Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811 chát người, cảm giác được kia cổ ấm áp hơi thở, Cảnh Vân Chiêu sắc mặt nháy mắt bạo hồng, đôi mắt trừng mắt Lê Thiếu Vân, không biết là sinh khí vẫn là hoảng loạn càng nhiều một chút, ngươi hôn ta. Lê Thiếu Vân trước nàng một bước mở miệng, nhìn qua giống cái người bị hại. Cảnh Vân Chiêu ngốc một chút, chu chu môi, một câu nói không nên lời. Vừa mới nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, căn bản liền không chú ý tới có người tới gần. Ai biết vừa chuyển mặt liền đụng phải ta, không phải cố ý, nhưng ngươi vừa rồi vì cái gì đột nhiên ly ta như vậy gần? Cảnh Vân Chiêu trừng mắt hỏi, mặt hồng hào nhĩ tiêm có chút đáng yêu. Lê Thiếu Vân kia như mực hai trong mắt dường như nháy mắt hóa khai. Anh Tuấn mà ôn nhu, A Chiêu, ta vừa mới thật sự chỉ là muốn tiến đến ngươi bên kia kia đồ vật mà thôi. Không nghĩ tới ngươi, như vậy trực tiếp. Lê Thiếu Vân chỉ nàng đằng trước phóng kia bình thủy, vẻ mặt vô tội bộ dáng. Cảnh Vân Chiêu thâm hô một hơi, muốn làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng cho đến nay kia khắc chế tức khắc không có tác dụng, chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một tế bào đều ở xúc động kêu gào, đại não căn bản không nghe sai sử. Đây là nàng lần đầu tiên cùng một cái khác phái như thế thân mật tiếp xúc. Kiếp trước Kiều Úy Dân đối nàng động tay động chân quá, nhưng nàng có thể trốn tắc trốn, bởi vậy đảo cũng không ăn đến lỗ nặng. Nàng kiếp trước thậm chí căn bản liền không nghĩ tới muốn nói một hồi luyến ái hoặc là cùng một người nam nhân phát sinh bất luận cái gì thân mật hành vi. Trọng sinh lúc sau, nàng mới hơn 10 tuổi, càng không thể có thể tưởng nhiều như vậy. Lê Thiếu Vân, ngươi cho rằng ta là ngốc tử sao? Sao có thể như vậy, xảo? Cảnh Vân Chiêu hầm hầm mà ni, loại cảm giác này quá xa lạ. Khẩn trương đến hô hấp dồn dập, thậm chí có chút không dám nhìn Lê Thiếu Vân đôi mắt. Không phải lấy lần đầu tiên, nhưng lần này sắc thật phá lệ mãnh liệt. Nàng không nghĩ muốn loại này thay đổi. Ngươi sinh khí? Lê Thiếu Vân mày chợt tắt, nghiêm túc nói, tuy rằng là ngươi chiếm ta tiện nghi, bất quá là ta không đúng, là ta xúc cảm không tốt. Chát ngươi, bốn cái chữ to ở Cảnh Vân Chiêu trong đầu nấn ná, trực tiếp gia tăng kia một khắc cảm giác, kỳ thật thực ngắn ngủi, không đến một giây đồng hồ, nhưng tác dụng phụ rõ ràng. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt có chút phiếm hồng. Ta muốn xuống xe. Lê Thiếu Vân, ta tưởng chúng ta đều yêu cầu hào hào trải vuốt một chút cảm xúc. Ta biết ta thiếu ngươi nhân tình, hơn nữa không ngừng một lần, nhưng nếu là làm bằng hữu, ngươi làm ta như thế nào hồi báo ngươi đều có thể. Duy độc này không được. Vì cái gì không được? Lê Thiếu Vân màu mắt u trầm mờ ni, bởi vì ngươi sợ hãi, ngươi cảm thấy một khi thay đổi quan hệ liền không có muốn tự do. Ngươi sợ ta giống Kiều Gia hoặc là phía trước cái kia Cảnh Thiết Quân một nhà kiềm chế ngươi. Cảnh Vân Chiêu chính mình cũng chưa nghĩ đến nguyên nhân, Lê Thiếu Vân đã nói ra, lại nói, A Chiêu, ngươi biết ta sẽ không làm như vậy. Nếu ta thật sự muốn giam cầm ngươi, sẽ không chờ cho tới hôm nay. A Chiêu, ta đối với ngươi hảo chỉ là đơn thuần muốn ngươi hảo. Trước nay chỉ đối với ngươi một người như vậy, ta cũng có thể bảo đảm, chỉ cần ngươi không mở miệng, ta trước sau như một không nhúng tay ngươi bất luận cái gì sự tình. Kỳ thật ngươi không cần phải sợ, ngươi đã không phải cái kia không có bất luận cái gì năng lực phản kháng Cảnh Vân Chiêu. Quá khứ đã sớm đã qua đi, ngươi hiện tại học tập, phát triển sự nghiệp hay là tìm cái tai như vậy, nam nhân đều có thể. Còn có, vừa mới thật là cái ngoài ý muốn. Đương nhiên, ta là có thể né tránh. Bất quá ta không nhịn xuống. Lê Thiếu Vân thanh âm trầm thấp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, dường như muốn đem trước mắt nữ nhân khóa lao. Cảnh Vân Chiêu lần đầu tiên nghe được Lê Thiếu Vân như vậy lại nhảy nói ra nhiều như vậy, buồn nôn nói, trong lòng quái quái, có chút xúc động. Hết chương.